Chương 277, cải biến quy tắc. Tại Hàn trưởng lão cùng tông chủ đối thoại trong quá trình, truyền thừa chi điệu bên trong đông đảo đệ tử cũng đã lần lượt báo ra chính mình trong lò đan đan dược ho a hở a u kết quả cuối cùng. Cái này còn lại 500 người bên trong, chỉ có không đến 100 người trả lời, từ đó tiến vào vòng thứ tư tỉ thí. Vòng thứ tư, khảo nghiệm là thần thức, mặc dù ban sơ tham gia thi đấu đệ tử, tuyệt đại đa số đều là thông mạch cảnh. Nhưng đã đến hiện tại, còn dư lại lại tất cả đều là phúc địa cảnh trở lên, thậm chí còn có 4 vị động thiên cảnh dược sư. Tu hành cảnh giới khác biệt, thần thức mạnh yếu, tự nhiên QNZ có chỗ khác biệt. Để cho công bằng, một vòng này tỉ thí, công chúng nhiều đệ tử dựa theo cảnh giới tương xứng phân chia thành hơn 10 tổ. Khương Vân, tự nhiên là bị phân chia đến phúc địa nhị trọng chi tổ. Làm Khương Vân tu vi cảnh giới được công bố lúc đi ra, cuối cùng là để dược thần tông các đệ tử thật to nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Khương Vân trên dược đạo tạo nghệ, thật sự là đã mang cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Cũng may hắn tu vi, không giống hắn dược đạo như thế kinh thế hai tục, chí ít tại tất cả mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bất quá, cũng sớm đã tận lực giấu ở đứng ngoài quan sát đệ tử bên trong, sợ bị Khương Vân phát hiện chính mình quách tư, lại là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Cố nhiên Khương Vân cảnh giới chỉ là phúc địa nhị trọng, nhưng là hắn có khả năng buộc phát ra thực lực, lại là vượt qua phúc địa ngũ trọng. Thậm chí, có thể còn muốn cao hơn. QNZ chính vì vậy, quách tư xem như triệt để đoạn tuyệt muốn trả thù Khương Vân suy nghĩ. Bây giờ Khương Vân, chẳng những nhận được đông đảo dược thần tông đệ tử tôn kính, mà lại QNZ đưa tới Hàn trưởng lao ở bên trong các vị cao cấp dược sư hứng thú. Cho dù hắn rất muốn định bợ Lý Trường Lâm cùng Dương Sĩ Trung, nhưng cái này sư đồ hai người chung vào một chỗ, đều không thể cùng một cái Hàn trưởng lao đánh đồng. Ý lìa đổi mới nhất nhanh tám bên trên, nếu như bây giờ lại đi trả thù Khương Vân, loại kia đợi hắn, coi như không chỉ là tổn thất một cánh tay kết quả. Vòng thứ tư tỉ thí rất nhanh kết thúc. Mặc dù Khương Vân như cũ triển lộ ra kinh người cường đại thần thức, nhưng là cũng là đồng dạng không có gây nên quá lớn cờ hở ân lờ động. Dù sao, hắn thần thức cường đại, chỉ là tương đối cùng giai. So với động thiên tu sĩ, thậm chí là so với phúc địa viên mãn cảnh tu sĩ, đều vẫn có một chút chênh lệch. Bất quá, một vòng này bên trong, ngược lại là trước đó không có bất kỳ cái gì kinh người biểu hiện Lý Trường Lâm, lại là nho nhỏ ra thoáng cái danh tiếng. Thành tích của hắn, không những ở phúc địa tứ trọng tổ bên trong, đoạt được đệ nhất, mà lại phúc địa cảnh bên trong, cũng là gần với quan nhất minh. Còn như Tiêu Tranh, thì là biến thành một tên sau cùng, bất quá cuối cùng là so với bị đào thải Tạ Tiểu Dung mạnh hơn chút ít, hữu kinh vô hiểm tấn cấp vòng thứ 5 tỉ thí. Theo vòng thứ 4 tỉ thí kết thúc, bây giờ truyền thừa chi địa bên trong, đã chỉ còn lại 10 người. Trong đó động thiên tu sĩ 2 người, còn lại 8 người, thì toàn bộ là phúc địa tu sĩ. Mà 8 người này bên trong, bao gồm Khương Vân, Tiêu Tranh, Lý Trường Lâm cùng quan nhất minh, mặc dù ngay cả tục 4 vòng tỉ thí, nhất là Khương Vân cái này thất hắc mã kinh diễm biểu hiện, để sở hữu người đứng xem đều là tâm tình khuấy động. Nhưng đã đến lúc này, tất cả mọi người vẫn là tinh thần phân chấn, không chút nào cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì vòng thứ 5, mới là toàn bộ đấu dược thi đấu bên trong đặc sắc nhất một vòng. Phía trước 4 vòng chỗ khảo hạch nội dung, đều là nhằm vào dược sư nhất định phải có được một loại nào đó đơn nhất tố chất. Mà vòng thứ 5 luyện chế đan dược, thì lại là tổng hợp tố chất. Thậm chí, có không ít người đều đồng ý lúc trước quan nhất minh đối Khương Vân nói kia lời nói. Luyện chế đan dược, mới là luyện dược sư đại đạo, mới thật sự là dược đạo. Dù sao luyện dược toàn bộ quá trình, thật sự là tràn đầy quá nhiều không thể xác định nhân tố. Bất kỳ một cái nào trình tự, bất kỳ cái gì một cái địa phương xuất hiện dù là nhỏ xíu sai lầm, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng luyện dược thành bại. Sở dĩ, mặc kệ ngươi ở phía trước mặt trong tỉ thí biểu hiện bao nhiêu ưu dị, nhưng giống như vô pháp luyện chế thành công suất đan dược, kia vẫn sẽ bị đào thải. Tự nhiên, cái này còn lại 10 người, loại trừ Khương Vân bên ngoài, mỗi một cao ý đều là ma quyền sát trưởng, quyết định muốn triển lộ ra chính mình toàn bộ dược đạo tạo nghệ, tiến hành đánh cược lần cuối. Tiêu Tranh cũng không ngoại lệ, mà ánh mắt của hắn, căn bản không nhìn những người khác, chỉ là nhìn chằm chằm quan nhất minh. Quan nhất minh tự nhiên cảm nhận được Tiêu Tranh đối với mình nhìn chăm chú, bất quá lại hoàn toàn không thêm để ý tới. Bại tướng dưới tay, nào có tư cách đáng giá chính mình coi trọng. Thậm chí, hắn QNZ không có đi xem bất luận kẻ nào, chỉ là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cả người phảng phất nhập định, thời gian dần trôi qua liền hô hấp đều trở nên miên xa dài lâu. Trông thấy quan nhất minh thời khắc này trạng thái, Khương Vân cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù quan nhất minh nhân phẩm phế vật, nhưng là hắn có thể được xưng là dược đạo thiên tài, tại dược đạo phía trên, cũng là hoàn toàn chính xác có người khác khó có thể với tới địa phương. Ngắn như vậy thời điểm, liền có thể để cho mình tiến vào một loại bình hòa trạng thái bên trong. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thậm chí Khương Vân đều có thể kết luận, lúc trước 4 vòng tỉ thí, Quan Nhất Minh căn bản không có đem hết toàn lực, kế tiếp một vòng cuối cùng tỉ thí, hắn mới có thể thể hiện ra chân chính trạng thái đỉnh phong. Còn như Lý Trường Lâm, thì là ở trong lòng không ngừng phát ra cười lạnh. Nhất là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Tranh thời điểm, trong mắt càng là lộ ra không che giấu được đắc ý. Hắn biết rõ, chính mình tại cuối cùng này một vòng trong tỉ thí, tuyệt đối sẽ thắng qua Tiêu Tranh. Bởi vì, sư phụ đều giúp mình chuẩn bị tốt hết thảy. Nhưng mà, hắn đắc ý, lại là tại đảo mắt chi gian, tự bị một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống chậu nước lạnh này. Đến từ Hàn trưởng lão các ngươi cũng đều biết, lần này đấu dược thi đấu can hệ trọng đại, cho nên ta quyết định, đem cái này vòng thứ 5 quy tắc tỉ thí, hơi cải biến thoáng cái dị vãng cái này vòng thứ 5 tỉ thí, đều là các ngươi riêng phần mi nhờ tùy ý tuyển một loại chính mình am hiểu nhất đan dược đến tiến hành luyện chế. Nhưng lần này, ta đem vòng thứ 5 tỉ thí, lại chia 2. Tiểu luân đệ nhất tiểu vòng tỉ thí, mỗi người các ngươi hội sẽ thu hoạch được một cái hoàn toàn mới đan phương, mỗi người cũng sẽ có 2 lần cơ hội, dự á theo đan phương đi luyện chế ra đan dược. Thành công, thì tiến vào chân chính một vòng cuối cùng thất bại, đào thải Hàn trưởng lão tiếng nói rơi xuống, lập tức để dược thần tông bên trong đều lâm vào yên tĩnh. Dù là liền 5 vị thiên dược sư cùng 36 vị địa dược sư, đều là một mặt ngơ ngác. Bởi vì bọn hắn tại lúc này trước đó, cũng không biết vòng thứ 5 cải biến quy tắc sự tình. Hiển nhiên, đây là Hàn trưởng lão đến lúc quyết định. Hàn trưởng lão, cử động lần này không ổn, cảm nhận được Lý Trường Lâm nhìn về phía chính mình ánh mắt cầu cứu, Dương Sĩ Trung cắn răng một cái đứng dậy, lớn tiếng nói. Hàn trưởng lão quay đầu nhìn về phía Dương Sĩ Trung, thản nhiên nói, như thế nào cái không ổn pháp đấu dược thi đấu quy tắc, là ta tông lịch đại tiền bối lao tổ lưu truyền xuống, chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ trưởng lão tự tiện cải biến quy tắc, chẳng những chống lại các lao tổ ý nguyện, mà lại đối với mấy cái này tham gia thi đấu các đệ tử, cũng là có chút điểm bất công. Hàn trưởng lão như mày nói, quy tắc thật là các tiền bối quyết định, nhưng lão phu thân là bản tông dược đạo trưởng lão, chẳng lẽ liền không thể định ra quy tắc của ta sao? Cái này Dương Sĩ Trung lập tức á khẩu không trả lời được. Dược đạo trưởng lão thân phận, tại một số phương diện, thậm chí cũng cao hơn qua tông chủ. Hắn nói muốn cải biến quy tắc, chỉ sợ liền tông chủ đều bất lực. Ngay sau đó, Hàn trưởng lão ánh mắt nhìn về phía truyền thừa chi địa bên trong 10 cái có người nói, trong các người, có ai cảm thấy ta cải biến quy tắc này, có chỗ bất công? Khương Vân là miệng đóng chặt, lúc này, căn bản không tới phiên hắn người ngoài này mở miệng. Mà còn lại 9 người tại liếc nhìn nhau về sau, loại trừ Lý Trường Lâm bên ngoài, tất cả đều lắc đầu. Bọn hắn đều là dựa vào bản lĩnh thật sự xông qua hiện tại, sở dĩ vô luận quy tắc như thế nào cải biến, chỉ cần tất cả mọi người là đối xử như nhau, cũng liền không tồn tại bất công mà nói. Hàn trưởng lão hài lòng gật đầu nói, đã như vậy, kia đệ nhất tiểu vòng tỉ thí, hiện tại bắt đầu.